Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2221 là hắn đã tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phá! Bạch Linh quát một tiếng, sắc mặt khẽ biến thân hình chợt lóe nháy mắt xuất hiện trước cố Long Quyền Phong bảo yếu nhất, thân ảnh vút lên yêu nguyên cuồn cuộn bộc phát. Suy suy! Bạch Y phất phới trên tay đột nhiên bắn ra bạch sắc quang thúc. Mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo nháy mắt va chạm vào Long Quyền Phong Bảo kia. Long Quyền Phong Bảo nhất thời vỡ tan, lập tức phá nát, thân ảnh Bạch Linh lại hiện thân bay ra. Còn muốn trốn sao? Huyết Dạ cười lạnh, thân hình vừa động nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Bạch Linh, yêu nguyên phong hệ hiện thành quyền ấm oanh thẳng vào người nàng, không gian vặn vẹo thành độ cong thật lớn. Bạch Linh nháy mắt xoay người trong tay vừa chuyển quang thúc bắn tới lập tức va chạm vào quyền ấm. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm kinh khí kinh người thổi quét, chỉ tích tắc thiên không trao đảo giống như sơn băng địa liệt. Phốc! Bạch Linh phun máu tươi thân hình bị đẩy lui, nàng căn bản không thể đối kháng được thực lực của Huyết Dạ. Nam tử tà mị thản nhiên nhìn cảnh tượng này trên môi hiện ý cười. Ánh mắt các cường giả yêu tộc đều biến hóa, thầm than cuối cùng Bạch Linh cũng không trốn thoát, nàng hoàn toàn không còn cơ hội chạy ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, lần này dù ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Huyết Dạ cười lạnh nói, suy. Vừa dứt lời thân hình Huyết Dạ đã bay ra trảo ấm vặn vẹo không gian đánh thẳng tới người Bạch Linh. Cho dù ta chết ngươi cũng không được yên thân. Khóe môi Bạch Linh hiện vết máu, thủ ấm biến hóa, một đạo quang thúc bắn ra, năng lượng yêu nguyên như rời non lấp bể hung hăng va chạm vào chảo ấm. Suy! Hai lực lượng đụng nhau, giống như sóng biển cuồn cuộn dựng thẳng tận chân trời. Phanh phanh! Chảo ấm nổ tung bên trong tràn ngập khe nứt, nháy mắt lan tràn khắp chảo ấm, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Đáng tiếc ngươi không có thực lực này. Thân ảnh Huyết Dạ chợt lóe, xuất hiện trước người Bạch Linh không xa. Ta có chết cũng phải cho ngươi theo đệm lưng. Bạch Linh cười lạnh nói. Suy. Quanh thân Bạch Linh tràn ngập bạch mang yêu nguyên bảo tuôn, dù nàng chết cũng sẽ không buông tha kẻ này. Huyết Dạ tộc trưởng, ta muốn người sống. Ánh mắt nam nhân tà mị híp lại quát lớn. Hắn tự nhiên biết Bạch Linh muốn làm gì, hắn không muốn nàng hương tiêu ngọc tổn, bằng không cũng đã sớm ra tay bắt nàng. Muốn tự bảo, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Huyết Dạ như có chuẩn bị, trong tay bắn ra quần sáng bao phủ không gian xung quanh Bạch Linh. Phốc! Quần sáng vỡ áp khiến chân khí Bạch Linh không cách nào trứng lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Ít nhất ta muốn chết. Các ngươi không ngăn cản được. Bạch Linh đứng trong quần sáng, máu nhiễm áo trắng, khóe môi rỉ máu, chân khí uể oải, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng cao ngạo, lạnh lùng nhìn lướt qua thiên không, dừng lại trên người nam nhân tà mị kia, trong đôi mắt một mảnh băng sương. Thanh Ly, ngươi nhìn lầm người rồi, Bạch Linh này tình nguyện chết trong cao ngạo, cũng sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Suy. Dứt lời trong miệng Bạch Linh lại phun ra máu tươi, thủ ấm kết xuất ngưng tụ trường ấm. Mau, đừng cho nàng chết. Sắc mặt nam nhân tà mị đại biến, Bạch Linh không thể chết, hắn làm nhiều chuyện như vậy sao có thể để cho nàng chết. Đồ khốn. Huyết Dạ hét lớn một tiếng, hắn có thể ngăn cản Bạch Linh tự bảo, nhưng không thể ngăn cản nàng tự sát, nếu nàng chết. Hắn chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trường ấm của Bạch Linh đặt lên thiên linh cái, trong đầu hiện lên một thân ảnh, khẽ cười khổ, khóe môi tuôn máu tươi, trường ấm nhất thời vỗ xuống. Nếu như nàng chết, ta sẽ làm cho toàn bộ sinh linh nơi đây chôn cùng nàng, ta đã tới rồi, ai còn dám động tới nàng, ta sẽ làm cho hắn tan thành mây khói. Nhưng đúng ngay lúc này giữa không trung truyền ra đạo sóng âm xen lẫn chân khí đủ làm toàn bộ những người đang có mặt nghe thấy. Suy! Âm thanh thản nhiên lại quen thuộc, trường ấm của Bạch Linh chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhất thời không dám tin, bởi vì nơi đó vừa xuất hiện một thanh ảnh. Hắn thật sự đã tới, là thật sao? Chỉ nháy mắt, Bạch Linh chợt sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười, nàng xác định, hắn thật sự đã tới. Lúc này trong mắt thanh ảnh mang theo ý cười, quang rực hiện lên, không gian xung quanh bị cắt vỡ, Bạch Linh làm sao có thể quên, bởi vì vừa rồi trong đầu nàng vẫn còn nghĩ tới hắn. Âm thanh truyền ra, đông đảo ánh mắt xung quanh đều rơi lên người Lục Thiếu Du, trên lưng thanh ảnh có đôi cánh phóng thích ra năng lượng kinh người, năng lượng kia làm cho người có tu vi bát giai cũng kinh sợ. Hôm nay ai dám động tới một sợi tóc của nàng, ta sẽ làm cho hắn diệt tục. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Bạch Linh bị giam trong quần sáng yêu nguyên bên dưới, tiếng quát tràn ngập sát khí vang vọng cả chân trời. Đôi cánh sau lưng hắn vấy mạnh, tiếng sấm nổ vang vọng, thân ảnh hắn bay ra, tay phải vươn tới, tử kim lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí hủy diệt cuồn cuộn tràn ra. Oanh long! Chỉ nháy mắt lôi đình dựng lên, tử kim sắc lôi đình giáng xuống, xu thế thật lớn làm linh hồn người run rẩy. Di! Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Huyết Dạ cùng nam nhân tà mị đều thay đổi, năng lượng kinh người như thế thật sự không tầm thường. Hoa lạp! Lôi vân quay cuồng trên không, Lục Thiếu Du đã đi tới trên quần sáng bao phủ Bạch Linh, lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm rơi xuống, không gian lập tức vặn vẹo. Oanh long! Lôi đình hung hăng giáng xuống quần sáng kia, cự lực ngập trời chút xuống. Trên quần sáng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, quần sáng run rẩy, tử sắc điện mang chút xuống, quần sáng run rẩy chao đảo dữ dội, đột nhiên nứt nẻ. Cơ hồ đồng thời, khóe môi Bạch Linh hiện ra ý cười khuyên thành, không biết khí lực từ đâu khôi phục, yêu nguyên lập tức tràn ra. Một giây sau thủ ấm của nàng biến hóa, yêu nguyên hội tụ thành quang cầu khổng lồ, vầng sáng chói mắt khiến mọi người đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt xuất hiện. Quang cầu hung hăng va chạm vào quần sáng lại vang lên âm thanh nổ bạo đinh tai nhức óc, ầm ầm nứt toác, kình phong bàng bạc nhất thời thổi quét. Oanh long long! Nhất thời đất rung núi chuyển, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét. Nháy mắt lại đột nhiên ngừng lại, cuối cùng đều biến mất. Phốc! Bạch Linh lại phun ra máu tươi, thân hình không cách nào chống đỡ bay ngược ra sau. Ông! Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, thân thể mềm mại của Bạch Linh rơi vào một vòng tay, nàng hé mắt nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị quen thuộc cùng nụ cười tà khí luôn lưu trên môi. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Linh vẫn có chút không thể tin, bàn tay đặt lên khuôn mặt kia vuốt nhẹ, độ ấm chứng minh nàng không phải đang nằm mơ. Thật có lỗi, ta đã tới chậm. Lục Thiếu Du đau lòng cực điểm, ánh mắt lướt qua thiên không tràn ngập lãnh ý. Ta đã cho rằng mình không còn cơ hội gặp lại ngươi. Bạch Linh mỉm cười nói. Thương thế của nàng nghiêm trọng, đừng nói chuyện nữa. Lục Thiếu Du đau lòng nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2222 giao cho ta đi. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Bạch Linh nhắc nhở. Trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta, hết thảy giao cho ta đi. Lục Thiếu Du nói, đút đan dược vào miệng Bạch Linh. Được, cẩn thận một chút. Bạch Linh nuốt đan dược vào trong miệng. Bạch Linh tỉ. Giữa không trung lại xuất hiện vài thân ảnh, một đạo hoàng mang có tốc độ nhanh nhất, vừa dứt lời một thiếu niên đã xuất hiện trước người Bạch Linh. Tiểu Long, để cũng tới rồi sao? Mặc dù thân ảnh kia đã trưởng thành không ít, nhưng Bạch Linh vẫn nhận ra. Bạch Linh tỷ, còn muội nữa. Lục Tâm Đồng, Dương Quá Thiên Độc Yêu Long, Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công đều đi tới. Tâm Đồng, muội càng ngày càng đẹp. Bạch Linh đảo mắt cười nói. Đồ khốn, là ai đánh trọng thương Bạch Linh tỷ, lăn ra đây cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Một nhóm cường giả yêu tộc bị ánh mắt Tiểu Long nhìn tới, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Trên đỉnh phong núi, Nam nhân tà mị nhìn thấy mỹ nữ tuyệt mỹ đang rúc vào trong lòng thanh y nhân, còn lộ ra ý cười mà hắn chưa từng nhìn thấy, ánh mắt bắt đầu âm trầm lên tràn đầy sát ý. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua xung quanh, cường giả yêu tộc đông đảo, thực lực của huyết giả tuyệt đối cao hơn huyết phong, mình cùng tiểu long liên thủ đối phó huyết phong vốn đã thật liều mạng, mà bây giờ muốn đối phó huyết giả chỉ sợ có chút không đủ sức. Cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, Lục Thiếu Du lại nhìn qua, trong mắt hiện lên một thân ảnh, nam nhân kia thật tuấn mỹ. Nếu đi tới Đại Lục Linh Vũ, cổ vực cùng Đông Hải, chỉ sợ nữ nhân trong thiên hạ đều phải khuynh đảo vì hắn. Thiếu Du, hắn là thanh ly của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, là vương giả trong tộc, tu vi bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cực kỳ khó đối phó. Âm thanh Bạch Linh rơi vào trong tai Lục Thiếu Du. Thực lực rất mạnh. Lục Thiếu Du khẽ biến, bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa còn có thiên phú yêu hồ cùng huyết mạch cực cao, người này tuyệt đối vô cùng cường hãn. Giờ phút này ánh mắt huyết dạ cực kỳ âm trầm, sau khi phục hồi lại tinh thần vẫn nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nghe được tiếng quát của Tiểu Long liền bước tới thản nhiên nói. Các ngươi là ai, dám ra tay phá hư chuyện của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc cùng huyết dực yêu bức bộ tộc, hậu quả các ngươi không cách nào gánh vác. Huyết dực yêu bức, lại là đám lão thử tạp mao các ngươi, xem ra mấy ngày trước xếp còn chưa đủ, sau này nếu nhìn thấy đám thử tạp mao các ngươi, ta thấy một tên giết một tên. Tiểu Long thật sự nổi giận quát lớn. Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Nghe được lời nói của Tiểu Long, sắc mặt huyết dạ đại biến. Không có gì, ngày hôm qua hình như đã giết vài tên gọi là huyết phong. Huyết hoành cùng huyết nhận gì đó, mặt khác còn có vài người thì không nhớ được. Tiểu Long thản nhiên nói. Tộc trưởng. Lời của Tiểu Long vừa dứt, một thân ảnh vội vàng bay tới, sau đó rơi xuống bên cạnh huyết dạ, không phải ai khác chính là huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ đã chạy thoát khỏi tay thiên độc yêu long hôm trước. Người này vừa xuất hiện liền nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Du, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, lập tức thấp giọng nói gì đó với huyết dạ. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyết dạ giận dữ, yêu nguyên run lên, không gian nứt vỡ thành khe hở, nhanh chóng lan tràn ra xa, thân hình như lưu quang lao thẳng về hướng Tiểu Long. Lão thử tạp mao, ngươi làm gì khó dễ được ta? Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, chợt lóe hóa thành bản thể khổng lồ, ngũ trảo sinh vân, thân hình bao trùm kim sắc hỏa diễm, trên lưng còn có một mai rùa thật lớn bao phủ, không gian xung quanh giống như đông cứng lại. Di yêu hoàng khí, làm sao có thể? Huyết dạ hóa đá. Ngao! Tiểu Long rít gào một tiếng, uy áp tràn ngập, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm nóng cháy. Nhất thời thổi quét về hướng hắc dạ. Yêu hoàng, là yêu hoàng. Toàn bộ ánh mắt nhất thời kinh hãi, nhìn thấy thân hình khổng lồ của Tiểu Long đang xoay quanh trên không trung, cảm giác được uy áp chấn động lòng người, linh hồn các yêu thú đều rung động. Di. Nam nhân tài mị cũng kinh nghi, khí tức kia thật mạnh làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng, tuyệt đối là yêu hoàng khí. Nhưng yêu thú kỳ gì kia rõ ràng không phải bạch hổ hoàng tộc, cũng không giống huyền vũ hoàng tộc. Kim sắc hỏa diễm bao phủ, huyết dạ dãy rua thoát ra, quanh thân bao trùm một vầng năng lượng phong hệ nồng đậm, thần sắc kinh ngạc, kim sắc hỏa diễm thật kinh khủng, thậm chí thiếu chút nữa đã thiêu hủy linh hồn của hắn, yêu nguyên cũng không cách nào chống cự. Tại sao lại có yêu hoàng khí? Huyết dạ lui ra phía sau. Nhìn thân thể to lớn của Tiểu Long đầy vẻ khó hiểu, máu huyết cùng linh hồn của hắn cũng bắt đầu sôi trào, tuyệt đối là yêu hoàng khí hàng thật giá thật. Bát giai trung kỳ. Bạch Linh nhìn Tiểu Long với vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mới vài năm mà tu vi của Tiểu Long đột phá nhanh như vậy, đã tới được bát giai trung kỳ. Bổn hoàng ở đây, ai dám không phục? Ngao! Kim sắc hỏa diễm thu liếm, Tiểu Long nhìn huyết dạ, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một tiếng rít gào vang vọng, âm thanh hóa thành sóng âm lan tràn khuyết tán, yêu hoàng khí cũng lan tràn tới cực hạn. Hống hống, ngao, ô ô. Sắc mặt đông đảo yêu thú những ngọn núi xung quanh đều đỏ lên, linh hồn cùng máu huyết đều sôi trào kịch liệt, rốt cuộc không thể áp chế đều hóa thành bản thể khổng lồ. Gặp được uy áp, ngoại trừ huyết dạ, toàn bộ yêu bức còn lại đều không tự chủ được hóa thành nguyên hình. Bái kiến yêu hoàng. Từng âm thanh thần phục vang vọng như sấm sét, ước chừng đã có tới mấy trăm yêu thú, bên trong còn có 50-60 đầu yêu thú tu vi bát giai. Bái kiến yêu hoàng. Xa giữa không trung đã tụ tập không ít yêu thú, nhân số phải hơn vạn, từng đầu yêu thú hóa nguyên hình, cả không gian tràn ngập tiếng gào thét. Giờ phút này chỉ có mười mấy thân ảnh trên một ngọn núi vẫn duy trì được hình người đứng yên ở đó. Mười mấy cường giả cửu vĩ yêu hồ đứng sau lưng nam nhân tà mị chỉ có chút biến hóa, yêu nguyên run lên, đang chống cự uy áp trên người tiểu long. Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, huyết mạch thật sự cường hãn a. Lục thiếu du nhủ thầm. Hôm nay thật có chút phiền phức. Lục thiếu du lướt qua thiên không. Lúc này chỉ có người của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc cùng huyết dạ là không bị khống chế, mà thực lực của họ là cực mạnh nhất. Đều nghe cho rõ đây, giết lão thử tạp mao huyết sực yêu bức kia cho ta. Tiểu long rít gào, xoay quanh trời cao, khí thế ngập trời vỡ áp, hiệu lệnh chúng yêu thú vây công cường giả huyết sực yêu bức bộ tộc, mang theo uy áp của yêu hoàng tràn ngập trong đầu chúng yêu thú. Tuân lệnh yêu hoàng. Từng đầu yêu thú bát giai lập tức lăng không bay lên, không ai dám chống lệnh, trên từng ngọn núi đồng tính ấm vang, không gian run rẩy, cả hư không rộng lớn đều bị những đầu cành càng bao phủ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2223 vạch trần thân phận. Từng đầu yêu thú thất giai bát giai đột nhiên không thể không lao tới công kích huyết dược yêu bức bộ tộc. Đồ khốn, các ngươi dám. Huyết giả kinh hãi, hắn thật không ngờ yêu hoàng kia lại làm như vậy, nhiều yêu thú bát giai đồng thời công kích, trong đó bát giai trung kỳ không ít, hắn thật không dám đối kháng. Ta còn tưởng rằng thật sự là Bạch Hổ hoàng tộc hay Huyền Vũ hoàng tộc chứ, nguyên lai chỉ là một đầu yêu thú tạp giao. Âm thanh nam nhân tà mị chợt vang lên, thân ảnh lăng không nháy mắt xuất hiện bên người huyết giả. Nam nhân cười lạnh, quanh thân hiện lên bạch quang, hóa thành thanh bạch sắc quang ảnh phóng lên cao, mang theo uy thế tuyệt đối lăng không đứng thẳng giữa không trung. Suy! Không gian nháy mắt run lên, bản thể cửu vĩ yêu hồ xuất hiện thể tích hơn ngàn thước, da lông xanh trắng lóe sáng quang hoa, tám cử vĩ thật lớn tới vài trăm thước xuyên qua không gian không ngừng huy vũ. Uy thế lan tràn làm chúng yêu thú đều run rẩy. Ngao! Trong tích tắc bản thể cửu vĩ yêu hồ gầm lên một tiếng, âm thanh trầm thấp bén nhọn, phảng phất như có thể phá vỡ không gian, uy áp tràn ra, uy thế chấn động lòng người lan tràn. Đều lui ra cho ta, đây chỉ là một đầu yêu thú tạp giao mà thôi, không phải yêu hoàng tộc. Bản thể nam nhân hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn giữa không trung. Toàn bộ yêu thú đưa mắt nhìn nhau, nghe được lời của Thanh Ly đều lộ vẻ do dự, họ thần phục với yêu hoàng khí, cũng không phải mất đi lý trí, chỉ đơn thuần thần phục, bởi vì yêu hoàng khí tác dụng lên huyết mạch cùng linh hồn của họ, tuyệt đối không thể giả dối. Nhưng những yêu thú ở đây đều biết, trong tổ yêu lâm chỉ có hai hoàng tộc là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, mặc dù yêu thú kỳ dị kia có yêu hoàng khí, nhưng rõ ràng không phải thuộc về hai hoàng tộc này. Đồ khốn, còn không giết bọn hắn cho ta. Tiểu long giữ tợn rít gào, uy thế tăng lên tới cực mạnh. Hống. Những yêu thú có tu vi hơi thấp chợt run rẩy lên, mặc dù bị Thanh Ly vạch trần, biết yêu thú trước mắt không phải Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, nhưng yêu hoàng khí là thật sự, luôn áp đặt lên linh hồn cùng huyết mạch của bọn hắn. Ai dám tiến lên, muốn chết phải không? Yêu thú tạp giao kia cũng không phải yêu hoàng tộc. Huyết giả cũng không phải yêu thú bình thường, vừa nghe lời của Thanh Ly lập tức hiểu được thân phận của Tiểu Long. Vừa rồi hắn có chút kiêng kỵ, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, nếu thật sự là hai đại hoàng tộc hắn thật sự e ngại, dù cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám trêu chọc tới. Chúng yêu thú vô cùng do dự, mặc dù bị yêu hoàng khí áp chế nhưng chỉ áp chế mà thôi, hoàn toàn không tới nỗi phải nghe lệnh, nếu không có Thanh Ly Vạch Trần có lẽ họ sẽ nghe theo, dù sao yêu hoàng khí chính là chân thật. Nhưng một khi bị vạch trần, họ hoàn toàn không muốn ra tay, ai cũng biết thực lực Thanh Ly cùng huyết dạ mạnh mẽ, không ai muốn đi chịu chết. Sắc mặt Lục Thiếu Du có chút biến hóa, Thanh Ly nhìn ra thân phận Tiểu Long, hơn nữa còn có thú uy của Cửu Vĩ Yêu Hồ, chúng yêu thú đã do dự không ít, chỉ sợ họ sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Long, nhưng tự bản thân họ không dám hành động mà thôi. Hô! Lục Thiếu Du thở mạnh, thủ ấm biến hóa, trong tay hiện ra tử kim sắc lưu quang. Huyết dạ tộc trưởng, ngươi đối phó yêu thú tạp giao kia, ta đi bắt người. Thanh Ly nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nói. Thanh Ly vương tử, để ta bắt người đi, chỉ sợ nhân loại kia thật khó đối phó. Ánh mắt huyết dạ xoay chuyển, liền nói. Muốn cho hắn đi đối phó yêu thú dường gì kia, bản thân hắn thật không dám, yêu thú tạp giao rõ ràng có quan hệ với Huyền Vũ hoàng tộc, mai rùa trên lưng chính là bằng chứng, nhưng dù cho địa vị có thấp nhưng nếu bị người ngoài động tới cũng biến thành đại họa, dù chỉ là chặn giết cũng phải để cho Huyền Vũ hoàng tộc ra tay, người ngoài tuyệt đối không thể xen vào. Vậy ngươi mau đi đối phó tiểu tử kia, ta đối phó yêu thú tạp giao. Ánh mắt Thanh Ly trầm xuống, trong lòng hiểu được tính toán của huyết dạ. Yêu thú tạp giao, yêu hoàng khí của ngươi không có tác dụng gì với bổn vương. Thanh Ly dứt lời, da lông dựng đứng, kình phong vô tận khuyết tán, yêu nguyên thao thiên tràn ra, chấn động không gian trao đảo, một đạo cử vĩ xuyên thủng không gian hung hăng đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Ngao! Tiểu Long rít gào một tiếng, thân thể dựng lên, ngũ trảo vặn vẹo không gian, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm ngập trời ngăn cản cự vĩ. Xuy xuy. Cự vĩ gặp được hỏa diễm ngăn cản, nháy mắt khựng lại, phát ra tiếng vang, khói đặc lan tràn, không ngờ lại có dấu hiệu bị thiêu hủy. Đây là hỏa diễm gì, yêu thú tạp giao này dược gì? Hai mắt Thanh Ly trầm xuống, hét lớn. Hỏa diễm này cũng bất phàm, nhưng thực lực quá thấp. Lại thêm một cử vĩ vỡ áp xuống, xé sách không gian mang theo năng lượng phong hệ bắn ra, dùng xu thế như sấm đánh nháy mắt đâm thẳng vào đầu Tiểu Long. Xuy xuy. Hừ, Long gia cần gì e ngại ngươi. Tiểu Long quát một tiếng, cử vĩ mang theo hỏa diễm trực tiếp quất tới. Phanh. Hai đạo cử vĩ va chạm. Không gian run rẩy, âm bạo nổ tung ầm ầm truyền ra. Nhân loại đáng chết, dám giết tộc nhân của ta, hôm nay nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro. Lúc này huyết dạ hét lớn, thân ảnh run lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, không dám đối phó yêu thú kỳ gì kia, nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nhân loại này. Thiếu Du mau lui lại, huyết dạ rất lợi hại. Bạch Linh lo lắng kêu lên. Yên tâm đi, chúng ta nếu muốn đi, không ai ngăn cản được. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng, nhưng khóe môi vẫn cười lạnh, huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng, phảng phất như hiện lên khe không gian tối đen. Đi chết đi. Tốc độ của huyết dạ nhanh hơn cả tia chớp, trào ấm vặn vẹo không gian trực tiếp vỡ áp xuống. Lão thử tạp mau, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, thủ ấm kết xuất, hét to. Thần vũ diệt không. Ông ông. Thể tích huyễn ảnh thanh vũ rực hóa thành ngàn thước khổng lồ, mang theo năng lượng dao động mãnh liệt, âm thanh nổ mạnh như sấm sét vang vọng chín tầng trời. Hưu hưu. Không gian run rẩy, từng đạo lưu quang bay ra tầng tầng lớp lớp. Hóa thành từng đạo loan đao cắt vỡ không gian bay tới. Đây là thần khí nhân loại. Linh hồn huyết giả run lên, uy áp kinh người làm cho hắn nhận ra đồ vật kia chính là thần khí khủng bố nhất của nhân loại. Chi? Cuối cùng huyết giả hóa thành bản thể khổng lồ, quanh thân hiện lên bạch sắc quang quyển. Mười mấy cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc đều kinh ngạc, mà chính Bạch Linh cũng chấn kinh, khí tức kia cho dù là nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể đối kháng. Hưu hưu! Không gian phá nát, kình khí ba đào ngập trời như sóng thần thổi quét trên không trung, vô cùng khủng bố. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2224 tức giận hộp máu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mau vào. Lục Thiếu Du quát một tiếng, Tử Kim Huyền Đỉnh Phong xuất hiện, hóa thành hơn 10 thước, nháy mắt thu toàn bộ mọi người bên cạnh đi vào. Mọi người đứng bên ngoài sẽ chỉ làm hắn phân tâm lo lắng mà thôi. Oanh oanh! Không gian sụp đổ hiện ra động sâu cực lớn, động tính bên này làm Thanh Ly phải ghé mắt. Suy! Không gian nháy mắt khôi phục như thường, Tử Lôi Huyền Đỉnh Phong đã bị thu vào, mà huyễn ảnh Thanh Vũ Dực lại rối ra. Ca ca! Giữa không trung truyền ra tiếng tan vỡ, bản thể huyết dạ xuất hiện trên hai cánh hiện ra nứt nẻ, tràn ra máu tươi. Chi chi! Trên người truyền ra đau đớn làm huyết dạ thống khổ kêu lên, công kích vừa rồi dù chưa làm hắn bị thương nặng nhưng cũng làm hắn nếm đau khổ thật sự. Lại không có vấn đề sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, trong lòng lại khiếp sợ. Khi hắn còn ở Vũ Tôn nhị trọng thúc dục huyễn ảnh Thanh Vũ Dực công kích lại có thể đánh chết Vũ Tôn ngũ trọng hậu kỳ, hiện tại đã có tu vi Vũ Tôn tam trọng, thực lực tăng không ít, dù gặp Vũ Tôn lục trọng cũng có thể đánh chết, nhưng huyết dạ chỉ bị một ít vết thương mà thôi. Hỗn đàn, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Huyết dạ ngẩng đầu hét lớn. Âm thanh tràn ngập sát ý phẫn nộ, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như thế, còn bị nếm khổ bởi một nhân loại. Chi chi! Huyết dạ mở to miệng, yêu nguyên phong hệ nồng đậm tràn ra. Suy! Đạo bạch sắc yêu nguyên xuyên phá trường không, tựa như viên vấn thạch nện thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Khuôn mặt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ ngưng trọng, chỉ sợ thực lực huyết dạ không kém hơn Hắc Vũ bao nhiêu. Hiện tại phòng trừng hoàn toàn bị mình chọc giận, nếu nhận phải công kích của hắn tuyệt đối sẽ bị thương. Ông! Lục Thiếu Du không dám nghênh tiếp, vội vàng thi triển huyễn ảnh Thanh Vũ Dực né tránh, chỉ lưu lại đạo tàn ảnh thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phanh! Yêu nguyên màu trắng nháy mắt đánh thẳng vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng, lập tức rơi thẳng lên một ngọn núi khổng lồ bên dưới. Nhất thời cả ngọn núi đều bị san thành bình địa, sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán mấy ngàn thước, không ít yêu thú gần bên bị lan tới thậm chí đều bị thương không ít. Ông ông! Khi thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện đã ở cách xa vài ngàn thước, tuy thực lực kém hơn huyết giả nhưng tốc độ của thần khí huyết giả cũng không thể đuổi theo. Chi! Một chiêu thất bại, huyết giả vẫy cánh tiếp tục lao về hướng Lục Thiếu Du. Thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất. Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi có thể trốn bao xa, bắt được ngươi, ta nhất định rút gân lột ra ngươi. Huyết dạ theo đuổi không bỏ, miệng liên tục rít gào, nhưng luôn luôn theo đuôi Lục Thiếu Du mà thôi. Thích đuổi theo sao, vậy thêm chút kích thích cho ngươi. Lục Thiếu Du những mày cười lạnh, lại biến mất. Trốn đi đâu? Huyết giả càng đuổi càng giận dữ, điên cuồng đuổi theo không bỏ qua. Nhiệt xúc, đuổi có sướng không, tặng ngươi một ít kích thích nữa. Lục Thiếu Du xuất hiện, nhìn chằm chằm nhóm huyết dực yêu bức phía trước, lời vừa dứt trong tay đột nhiên hiện huyết quang. Ngao! Huyết lục ra tay, đao mang mang theo long ngâm hổ khiếu vang vọng cả thiên không. Ca! Đao mang rơi xuống, không chút hoa lệ. Nện thẳng lên người một huyết dực yêu bức bát giai trung kỳ. Nháy mắt không trung đột nhiên run rẩy. Ca. Kình phong sắc bén cực kỳ khủng bố bay ra, chỉ khoảnh khắc thân hình huyết dực yêu bức bát giai trung kỳ bị bổ làm hai nửa, máu tươi rơi đầy giữa không trung. Đồ khốn. Huyết Dạ nổi giận rít gào, thân ảnh truy theo, mà Lục Thiếu Du lại biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục. Lại một lần lắc mình, một tiếng quát truyền ra, Huyết Lục chém thẳng hai đao. Hưu hưu. Hai đao bay ra, hai huyết dực yêu bức tu vi bát giai bị chém thành hai đoạn, chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Mau tản ra, mau. Huyết Dạ rít gào, cường giả trong tộc liên tục vẫn lạc ngay trước mắt hắn, điều này làm trong lòng hắn như dì máu, tiếng gào thét vang vọng trời cao. Sưu sưu. Nhóm huyết dực yêu bức kinh hoàng tránh né, âm thanh chi chi không ngừng vang lên, bọn hắn đã lâm vào trong khủng hoảng. Tàn ra rất tốt, tiếp tục. Thân ảnh Lục Thiếu Du như ruột mì xuất hiện, đao mang liên tục đánh ra. Ca ca. Lại có hai bát giai trung kỳ bị hắn kích sát, mỗi lần biến mất sau đó xuất hiện lại không ngừng chém ra, ba bát giai cuối cùng đều hóa thành mảnh nhỏ. Sát khí ngập trời thổi quét không gian, Lục Thiếu Du chẳng khác gì sát thần, Huyết Lục mang theo sát khí thao thiên cùng tiếng đao minh như long ngâm vang vọng, đàn yêu thú vây xem đều vội vã tránh xa không dám tới gần. Đồ khốn, ta phải xé xác ngươi. Huyết Dạ rít gào, đôi mắt đỏ rực, giận dữ ngập trời, giận tới mức tận cùng, đã hoàn toàn điên cuồng. Ông! Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, sát khí càng lúc càng nồng nặc, một đạo hoàng mang bao phủ không gian, Huyết Lục lại tiếp tục đánh ra. Chi chi! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hai mươi mấy huyết dực yêu bức thất giai còn lại đều đã bị giết chết một nửa. Lão thử tạp mau! Không phải muốn đuổi theo ta sao, tốc độ của ngươi hình như còn chưa đủ. Thân ảnh Lục Thiếu Du hiện ra, khóe môi mang theo vẻ hài hước lẫn khiêu khích. Không chạy mau, mau. Huyết Dạ rít gào, ánh mắt dữ tợn nhìn mười mấy huyết dực yêu bức thất giai còn lại, ánh mắt lộ ra hồng mang tuyệt vọng. Đều đi chết đi. Lục Thiếu Du cười lạnh, đao mang lại bay ra, phá không thổi quét không trung. Chi chi. Không gian phong tỏa, đao mang tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết lan xa, những huyết dực yêu bức còn lại đều bị chém thành mảnh nhỏ, bị không gian lực trói buộc, căn bản không thể chạy thoát. Nhân loại, ta xin thề, cùng ngươi không chết không ngừng. Huyết Dạ rít gào gầm lên, hai mắt sung huyết, miệng phun máu tươi. Một nhóm cường giả trong tộc đều chết ngay trước mặt hắn, trong cơn giận dữ liền hộc máu, có thể thấy được hắn đang giận dữ tới mức độ nào. Lão thử tạp mau, đây chỉ là bắt đầu, ngươi làm khó dễ được ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Huyết Lục vung lên, sát khí lưu chuyển ngập trời, người này đánh trọng thương Bạch Linh, mối thù này làm sao có thể không báo. Đồ khốn! Huyết Dạ rít gào, thân hình khổng lồ lại truy theo Lục Thiếu Du. Dám đối phó với Bạch Linh, các ngươi đều có phần, vậy chuẩn bị trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du lướt mắt nhìn xung quanh, những yêu thú ở đây đều muốn kéo quan hệ với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, đều tham dự vây công Bạch Linh, vậy cũng nên trả giá thật nhiều. Trốn chạy mau. Đàn yêu thú lập tức bỏ chạy. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiếu Du không còn ai dám dừng lại. Hưu hưu. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như chớp lao vào trong đàn yêu thú, hoàng mang tràn ra, khởi động thanh linh khải giáp, Huyết Lục bổ xuống, vài đầu yêu thú thất giai chạy chậm lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Giết. Sát khí ngập trời, mỗi lần Lục Thiếu Du xuất hiện lại có đao mang chém xuống. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2225 tức giận hộp máu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hống! Từng đầu yêu thú kêu rên rít gào, không ngừng bị tàn sát, mỗi đầu yêu thú đều kinh hãi bỏ chạy, giữa không trung vô cùng hỗn loạn, không có bất kỳ yêu thú nào dám đối kháng phản kích, bị yêu hoàng khí ảnh hưởng, sát khí khủng bố của nhân loại đều khiến bọn hắn rung động cùng kinh hoàng. Huyết Dạ không ngừng gầm rú nhưng chỉ có thể theo đuôi Lục Thiếu Du. Đều ngăn lại nhân loại kia cho ta, sinh tử bất luận. Cảm giác được tốc độ của Lục Thiếu Du cùng chiến trường hỗn loạn, Thanh Ly hướng mười mấy cửu vĩ yêu hồ hét lớn. Sưu sưu. mười mấy người nhìn nhau, lập tức hình thành nửa vòng vây trên không trung. Ngao! Từng tiếng rít gào như lang khiếu truyền ra, cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc hóa thành bản thể thật lớn, chân khí cuồng mãnh vỡ áp thiên không, năng lượng khủng bố dao động, cử vĩ xuyên thủng không gian mang theo kình phong xé gió thổi quét bao trùm về hướng Lục Thiếu Du. Yêu thú tạp chủng, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng. Giữa không trung Thanh Ly đồng thời hét lớn một tiếng, năng lượng toàn thân sôi trào. Không gian vặn vẹo, tám cử vĩ hung hăng đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Hừ! Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, thân thể co rút vào bên trong mai rùa, toàn thân bao kín không kẽ hở, tám cử vĩ ầm ầm đánh thẳng lên trên huyền vũ thần sắc của hắn. Oanh oanh oanh! Huyền vũ thần sắc truyền ra âm thanh trầm đục thật lớn, không gian run rẩy, cử vĩ rơi xuống, kình khí nhanh chóng khuếch tán. Nhưng lại bị bí văn trên thần sắc hoàn toàn tiếp nhận. Ngao! Huyền vũ thần sắc bị đẩy lui vài trăm thước, Tiểu Long hoàn hảo vô khuyết vươn đầu quát to. Chỉ chút khí lực đó còn chưa tổn thương được Long ra đâu. Hưu hưu! Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du bị mười mấy cường giả cửu vĩ yêu hồ bộ tộc vây quanh, trên trăm cử vĩ vỡ áp xuống, trong đó còn có vài bát giai trung kỳ cử vĩ trôi nổi bạch mang chói mắt, đều ẩn chứa kình lực cực kỳ đáng sợ thổi quét xuống. Thời không lao ngục. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm, thời gian rối loạn, năng lượng phong hệ, linh hồn công kích, không gian lực đồng thời dung hợp cùng một chỗ, cả không trung cũng đông cứng lại. Cự vĩ bị không gian bao vây phát ra quang mang chói mắt, không gian lung lay như sắp đổ, năng lượng ngập trời va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật lớn. Phanh! Không gian nổ vang, sóng âm thật lâu không tiêu tan, làm màng tai đau đớn. Ca ca! Từng thân ảnh yêu thú bị đánh bay, cự vĩ bát giai sơ kỳ cùng thất giai đều ở bên trong thời không lao ngục, bị phong nhận cắt đứt không ít. Máu tươi phun tràn ra ngoài. Đặng đặng. Thân hình Lục Thiếu Du nháy mắt bị đẩy lui, mười mấy cường giả cùng công kích, hắn cũng không thể đối kháng. Xem ngươi còn trốn chỗ nào. Nhân cơ hội này huyết giả mang theo vẻ hung ác bạo ngược đột nhiên lao tới, cánh phải run lên, hai cánh tựa như thanh đạo đao khổng lồ chém ngang, không gian bị cắt vỡ tức khắc. Thân hình Lục Thiếu Du còn chưa ổn định. Vì vậy không thể tránh né, ánh mắt trầm xuống, thân thể nghiêng sang một bên, huyễn ảnh thanh vũ rực tăng lớn vài trăm thước, cánh trái bay vòng mang theo độ cong hoàn mỹ trực tiếp va chạm thẳng vào cánh phải của huyết dạ. Ông ông! Không gian rung động, hai cánh gào thét ập tới, ầm ầm va chạm vào nhau. Ca ca! Phanh! Thân hình Lục Thiếu Du lại bị đẩy lui, cự lực va chạm lập tức bị đánh bay vài trăm thước. Hai cánh mở rộng chém ngang một đỉnh phong núi bên dưới, trên đỉnh phong núi bị san thành bình địa, trơn trượt sáng bóng vô cùng. Phốc! Lục Thiếu Du phun máu tươi, thực lực huyết giả quá mạnh mẽ, nhưng huyễn ảnh thanh vũ rực cũng không chút hư hao, bởi vì nó chính là thần khí. Mà thân hình huyết giả lại bị chấn động, cánh phải va chạm cùng thần khí lập tức đầm đìa máu tươi. Không bị ảnh hưởng quá lớn, thuần túy là bị sự sắc bén của huyễn ảnh thanh vũ rực chém vỡ mà thôi. Tiểu Long, chúng ta đi, gặp lại phía trước. Thân ảnh Lục Thiếu Du thối lui, âm thanh vang lên trong đầu Tiểu Long, huyễn ảnh thanh vũ rực run lên, nháy mắt cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Trốn đi đâu? Huyết xạ giận dữ, lập tức cấp tốc đuổi theo. Long ra không chơi với ngươi. Món nợ này ngày sau tiếp tục tính. Tiểu Long rít gào, thân hình uốn luôn cấp tốc bay đi. Còn muốn chạy, làm gì dễ dàng như vậy. Thanh Ly giận dữ quát lớn, thân hình khổng lồ hóa thành bạch quang nháy mắt đuổi theo. Một nhân ảnh, ba thú ảnh biến mất giữa không trung. Hơn 10 đầu cửu vĩ yêu hồ cũng có không ít người bị thương. Nhìn thấy Thanh Ly đuổi theo lập tức đuổi tới. Không trung nháy mắt an tĩnh lại, các yêu thú vẫn còn chìm đắm trong kinh hãi. Ông! Lục Thiếu Du toàn lực thi triển huyễn ảnh thanh vũ rực, tốc độ xuyên phá không gian, nhanh tới cực hạn. Toàn lực thúc giục huyễn ảnh thanh vũ rực, Lục Thiếu Du lướt nhanh như một đạo lưu quang màu xanh cấp tốc bỏ chạy, thần sắc hắn có chút âm trầm, Huyết Dạ vẫn theo đuổi không bỏ, muốn thoát khỏi người có tu vi bát giai hậu kỳ tuyệt đối không dễ dàng. Lục Thiếu Du vừa giao thủ qua, nếu chính diện đối kháng chỉ sợ khó đối phó, lại có Thanh Ly đang nhìn chằm chằm nữa, dù muốn báo thù cho Bạch Linh nhưng với tình huống trước mắt rõ ràng là không được. Hơn nữa hắn đã đánh chết không ít cường giả Huyết Dực yêu bức bộ tộc, làm Huyết Dạ giận dữ hộp máu, xem như đã thu lợi tức. Nhân loại đáng chết, dù chạy tới chân trời góc biển ta cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Huyết Dực vỗ cánh điên cuồng đuổi theo, làm sao có thể cho phép gã nhân loại kia chạy thoát. Lão thử tạp mau, có bản lĩnh thì đuổi đi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, tốc độ vẫn không chậm chút nào. Sưu sưu. Một người một thú lướt qua phía chân trời, chạy về phương hướng nào chính Lục Thiếu Du cũng không biết, chỉ liều mạng bỏ chạy, trốn không thoát sẽ có phiền phức. Cũng may hắn có Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, cũng đã tìm được Bạch Linh, trong lòng đã yên tâm. Xa giữa không trung, Tiểu Long dùng tốc độ nhanh nhất bay qua. Sau khi khôi phục bản thể, tốc độ của hắn cũng tuyệt đối khủng bố, tựa như linh quang lao nhanh, mà tốc độ của Thanh Ly cũng không chậm, tu vi vốn cao hơn Tiểu Long, hơn nữa tốc độ của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc tuyệt đối là cực nhanh. Thanh Ly làm sao chịu bỏ qua, hắn làm nhiều việc như vậy mới ngăn chặn được Bạch Linh, nhưng nhân loại kia đã trốn, hắn chỉ có thể đuổi theo bắt giữ yêu thú tạp giao kia mới được. Ngao! Tiểu Long rít gào cấp tốc muốn thoát khỏi Thanh Ly, nhưng cũng không kéo được bao nhiêu khoảng cách. Hai đạo thú ảnh lao nhanh như thiểm điện, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, khiến yêu thú ven đường đều kinh hãi, không ngừng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du vẫn toàn lực bỏ chạy, hắn cũng không quá lo lắng cho Tiểu Long. Thực lực Tiểu Long tuy không bằng Thanh Ly, nhưng có thiên phú dựa dẫm, muốn bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Chi chi, ngươi trốn không thoát đâu. Huyết Dạ rít gào giận dữ, luôn đuổi theo không bỏ qua. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2226 con đường đào thoát. Lão thử tạp mau, tiếp tục đuổi đi. Lục Thiếu Du thản nhiên quát, lúc này hắn cũng đã bỏ chạy được mấy canh giờ. Sắc trời đã gần hoàng hôn, trong lòng Lục Thiếu Du càng ngưng trọng, hắn đã bị thương, mặc dù còn có thể duy trì tốc độ này, nhưng muốn thúc giục Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực cũng phải tiêu hao kinh người, so sánh với đối phương có thiên phú trời sinh chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Không thể tiếp tục như vậy. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, rõ ràng cảm giác mình sắp không chịu nổi, nếu còn tiếp tục tiêu hao tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ánh mắt hắn đảo qua, phía trước xuất hiện dãy núi lớn, núi non trùng điệp, khe sâu liên miên, rừng cây xanh biếc vô biên vô hạn, dày dặc rậm rạp hơn những nơi khác. Vào rừng. Ánh mắt hắn híp lại, Lục Thiếu Du không chút do dự, đôi cánh run lên chớp mắt đã xuyên vào biển rừng bên dưới. Vừa vào rừng, nơi nơi đều là đại thụ che trời. Lục Thiếu Du thu nhỏ Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực tới mức tận cùng, tốc độ vẫn vô cùng khủng bố. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lao vào rừng, thân hình Huyết Dạ thu nhỏ lại sau đó lao theo đi vào. Con chuột này thật sự muốn không chết không ngừng sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng tụ, tâm thần quan sát, Huyết Dạ cũng đang đuổi theo sau. Lão thử tạp mau, ta xem ngươi làm sao mà đuổi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, thân ảnh xuyên qua đại thụ che trời, ở trong rừng rậm bay vòng vèo, muốn trốn người tuyệt đối vô cùng thuận lợi. Chi chi. Huyết Dạ gầm rú, vùng núi này đại thụ ngập tràn, tầm mắt bị giới hạn, muốn đuổi theo một người khó khăn hơn không ít, khiến cho hắn giận dữ không ngừng rít gào. Lục Thiếu Du cấp tốc trốn loạn. Ước chừng sau hai canh giờ mới có cảm giác cách Huyết Dạ ngày càng xa. Mãi tới khi hoàn toàn không còn cảm giác được khí tức của Huyết Dạ, hắn vẫn chưa yên lòng, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, trước mắt xuất hiện khe núi thật lớn, lập tức thu liếm huyễn ảnh thanh vũ rực lướt nhanh vào trong khe sâu. Đi vào trong một rừng đá rậm rạp, đây là lúc ám ảnh mật bào tạo nên tác dụng, Lục Thiếu Du thu liếm chân khí toàn thân, ám ảnh mật bào có thể giúp hắn đào thoát đối thủ truy kích, vốn là vật tuyệt diệu, lúc trước Lục Thiếu Du vốn xem trọng tác dụng của vật này. Thật lâu sau cũng không thấy huyết dạ xuất hiện, Lục Thiếu Du vẫn không dám khinh thường, hiện tại huyết dạ hận hắn thấu xương, hẳn không dễ dàng buông tha truy đuổi, chỉ sợ đang tìm kiếm ở gần đây. Không biết Tiểu Long thế nào? Trong lòng Lục Thiếu Du bắt đầu lo âu, Tiểu Long hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không tốt lắm. Trong núi non vô tận, bóng đêm bao phủ trời cao, thân ảnh của Tiểu Long mang theo kim sắc hỏa diễm cũng rất bắt mắt, thân hình chạy nhanh như chớp, mà Thanh Ly vẫn theo đuổi không bỏ qua, điều này làm Tiểu Long vô cùng buồn bực, tên kia không đuổi kịp hắn mà chính hắn cũng không bỏ rơi được đối thủ. Yêu thú tạp giao, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh Ly quát lạnh nói, trong lòng ngày càng nóng nảy, hắn không nghĩ tới với thực lực của mình lại không làm gì được yêu thú tạp giao kia, đuổi lâu như vậy vẫn không đuổi kịp, hắn chưa từng chật vật tới như vậy, trong mắt tràn ngập hàn ý. Muốn đuổi long gia của ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu Long quát to. Phía trước hiện ra một mảnh núi non, từng ngọn núi cao vút trong mây, xanh biếc rậm rạp. Mà khu vực này cũng không có nhiều yêu thú. Ngao. Thân thể cao lớn của Tiểu Long đột nhiên lao thẳng vào trong vùng núi trước mắt. Suy. Nhìn thấy Tiểu Long lao vào trong núi, Thanh Ly đột nhiên hóa thành hình người, nhìn lối vào núi, khóe môi cười lạnh. Giảm đi không ít công phu, đây là ngươi tự chui đầu vào lưới. Thanh Ly cười lạnh, thân ảnh chợt lóe lại lao vào bên trong. Một đêm trôi qua, bên trong khe sâu, Lục Thiếu Du kéo ám ảnh mật bào lộ đầu ra, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đã qua một đêm, huyết dạ hẳn không còn ở quanh đây. Hô! Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi, khóe môi cười khổ, nhớ ngày đó ở trong sơn mạch Vũ Đô mình bị yêu thú đuổi giết, không nghĩ tới hôm nay vẫn bị yêu thú đuổi theo. Xác định xung quanh không có ai đuổi theo, Lục Thiếu Du đi vào một sơn đồng bố trí cấm chế, tâm thần vừa động, Tử Lôi Huyền đỉnh phong hiện lên, mọi người nháy mắt xuất hiện trong sơn đồng. Nhị đệ, ca ca. Mọi người vừa đi ra, nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, khóe môi còn lưu vết máu, nhất thời lo lắng kêu lên. Thiếu Du, ngươi bị thương rồi sao? Bạch Linh dùng đan dược điều tức, sắc mặt đã khôi phục không ít, đã thay quần áo, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du, lo lắng hô. Ta không sao, nàng không việc gì là tốt rồi. Nhìn mỹ nữ, khóe môi Lục Thiếu Du lộ ý cười. Cảm ơn ngươi. Bạch Linh khẽ nói. Ta nói rồi, trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta. Lục Thiếu Du cười nói. Nghe được lời này Bạch Linh lại cười, trong mắt hiện vẻ than thở, nói. Đúng rồi, sao các ngươi lại chạy tới tổ yêu lâm? Lục Thiếu Du đem mọi chuyện kể lại sơ lược, cùng tình huống của nhóm yêu thú Nhịch Lân Yêu Bằng. Ca ca Tiểu Long đâu? Không nhìn thấy thân ảnh Tiểu Long, Lục Tâm Đồng vội hỏi. Ta cũng không biết Tiểu Long bị Thanh Ly đuổi theo, nhưng có lẽ cũng không có chuyện gì. Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long có huyền vũ thần xác, chỉ sợ cần phải có yêu thú cửu giai hậu kỳ đỉnh phong ra tay, bằng không cũng không tổn thương được hắn. Thực lực Thanh Ly rất mạnh, huyết mạch trong tộc cực cao, chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm được Tiểu Long tốt hơn. Bạch Linh có chút lo lắng nói. Ăn chúng ta đi tìm Tiểu Long, nhưng ta cần điều tức một lát. Lục Thiếu Du nói. Để Dương Quá cùng Thiên Độc Yêu Long cảnh giới, Lục Thiếu Du đi vào bên trong thiên trụ giới. Trong dãy núi liên miên trùng điệp, chỉ vài giờ sau đã hừng đông, thân ảnh Tiểu Long cấp tốc lướt qua chân trời, cảm giác sau lưng không còn khí tức của Thanh Ly, ánh mắt nghi hoặc, thân thể cao lớn xoay quanh giữa không trung quay đầu nhìn ra phía sau, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Thanh Ly đuổi tới. Hừ, còn muốn đuổi long ra của ngươi, không có cửa đâu. Tiểu Long nhủ thầm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, bây giờ hắn phải đi tìm lão đại, không biết lão đại bọn họ như thế nào. Sưu. Tiểu Long thoáng cân nhắc liền khôi phục hình người, hắn cũng không phải lo lắng an nguy của lão đại, nhưng muốn đi tìm người thật sự có chút phiền phức. Tại sao lại như vậy? Nửa canh giờ sau, thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trong một khe sâu, thần sắc nghi hoặc. Hắn đã đi qua nơi này nhưng bây giờ quay trở lại, đi tới đi lui đều giống như luôn đảo quanh trong khu núi này, vô luận là hướng nào cũng không thể thoát thân đi ra. Yêu thú tạp giao, sao lại không chạy, tiếp tục chạy a, ở trong luân hồi cốc ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Đúng ngay lúc này, một thân ảnh hiện ra trên đỉnh phong núi, nam nhân tà mị xuất hiện. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2227, người thần bí tới. Đáng chết. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, lập tức bay về phía sau. Bày trận bắt con yêu thú tạp giao kia. Thanh Ly quát lớn, lăng không đứng thẳng, âm thanh truyền ra, lạnh lùng nhìn theo Tiểu Long. Oanh Long. Mười mấy thân ảnh lướt lên bầu trời, chiếm cứ phương vị. Mơ hồ lộ ra một tia huyền diệu. Hồ Linh Khốn Long Trận. Mười mấy thân ảnh kia chính là người của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc luôn đuổi theo sau. Từng đạo bạch quang lập tức bắn ra. Suy. Quang mang bạo lướt, nháy mắt liên tiếp lẫn nhau, chỉ thoáng chốc cả phiến thiên không vô cùng sáng lạn. Sau đó xuất hiện một trận pháp khổng lồ lớn chừng 5.000 thước. Trên đại trận hiện ra hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ, hư ảnh có 8 cử vĩ, dài mấy ngàn thước, trong đại trận mơ hồ tản ra uy áp khủng bố làm Tiểu Long cũng cảm thấy áp lực. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Thanh Ly lộ vẻ cười lạnh nói. Ngao! Tiếng Long ngâm xuyên thấu không gian, mang theo uy áp thật lớn. Tiểu Long đã khôi phục bản thể, hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đột nhiên khựng lại. Ngao! 8 cử vĩ đột nhiên trộn vỡ hư không, hóa thành thiên la địa vũng bao trùm về hướng Tiểu Long. Huyền vũ nổ. Tiểu Long hét lớn, thân hình khổng lồ tràn ngập kim sắc hỏa diễm, huyền vũ thần sắc đột nhiên tràn ra hắc quang, một đạo thú ảnh hư ảo hiện lên đỉnh phong đầu Tiểu Long. Hư ảnh lớn hơn ngàn thước, lân giáp bao trùm, thân hình quy xà giao nhau, miệng phát ra tiếng gầm dữ tợn. Ngao! Tiếng hô xuyên thấu không gian, hư ảnh dựng lên, không gian run rẩy, một cỗ năng lượng kinh khủng từ khắp bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo uy áp lan tràn, trong nháy mắt cả không gian đều vặn vẹo, không gian xung quanh sôi trào khuyết tán. Khí tức vừa bộc phát, mười mấy cửu vĩ yêu hồ sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, mặc dù huyết mạch của họ cực cao, nhưng dưới huyền vũ nộ họ đều bị áp chế. Ngao ngao! Mười mấy cửu vĩ yêu hồ phun máu, nháy mắt hóa thành bản thể. Ca ca! Tiểu Long thúc giục huyền vũ nộ, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ bắt đầu nứt nẻ. Đáng chết! Sắc mặt Thanh Ly đại biến, hư ảnh huyền vũ làm huyết mạch cùng linh hồn hắn đều bành trướng lên, uy áp bao phủ khiến hắn run rẩy, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Hừ! Thanh Ly cắn răng quát một tiếng, thủ ấm liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra rơi vào trong đại trận. Cả đại trận run rẩy lên, năng lượng ngưng tụ, hư ảnh cửu vĩ yêu hồ nháy mắt hóa thành cửu vĩ, mặc dù rất mỏng manh nhưng lại làm uy lực đại trận chứng lớn. Hư ảnh cửu vĩ yêu hồ xoay quanh đối diện cùng hư ảnh huyền vũ phía trước. Ngao! Thân thể Tiểu Long tràn ra vết máu, ánh mắt dữ tợn trầm xuống, con mắt thứ ba chợt hiện, một đạo kim mang tràn ngập hóa thành kim quang bắn ra ngoài. Suy! Kim quang bạo lướt, chân khí khuyết tán, nháy mắt va chạm vào hư ảnh cửu vĩ yêu hồ. Oanh long long! Hư ảnh cửu vĩ yêu hồ nháy mắt bị kim quang tàn phá. Cùng một thời gian, ánh mắt Thanh Ly chợt giải ra, chỉ có chính hắn mới biết được một cỗ lực lượng kinh khủng mang theo uy áp đang muốn phá hủy linh hồn lực của hắn, làm hắn khó thể đối kháng. Phốc! Mười mấy cẩu vĩ yêu hồ phun ra máu tươi hung hăng nện xuống đất, hư ảnh cẩu vĩ yêu hồ khổng lồ lập tức tan vỡ. Phúc cùng một thời gian tiểu long cũng phun máu tươi, thân thể lập tức rúc vào trong huyền vũ thần xác. Huyền vũ thần xác thu nhỏ cỡ lòng bàn tay trôi nổi giữa không trung. Suy! Uy áp biến mất, sắc mặt thanh ly trắng bệch, ánh mắt lộ hàn ý, đánh ra đạo quang mang thẳng vào huyền vũ thần xác. Yêu hoàng khí thiên cấp, linh hoàng khí thiên cấp, tiểu gia hỏa này đúng là một kỳ tích ạ. Đúng ngay lúc này giữa không trung đột nhiên truyền ra tiếng cảm thán. Suy! Ngay khi quang mang của thanh ly sắp va chạm huyền vũ thần xác, đột nhiên một quần sáng bao phủ giữa không trung, quang mang đụng quần sáng thậm chí không gây ra chút dao động nào. Ai? Giữa không trung vang lên tiếng thở dài, bạch quang thu liếm bao quanh huyền vũ thần xác, sau đó liền biến mất trong không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở dài quanh quẩn giữa thiên không. Là ai? Ánh mắt thanh ly hoảng hốt. Người kia đến vô tung đi vô ảnh, đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Trong sơn động, Bạch Linh nghe Lục Tâm Đồng kể lại lai lịch của thiên chủ giới, hai canh giờ sau Lục Thiếu Du đã đi ra, sắc mặt khôi phục như trước, không còn gì đáng ngại. Bên ngoài hai canh giờ, trong tầng thứ hai thiên chủ giới đã qua 40 canh giờ, chẳng khác gì là 3 ngày 3 đêm, đối với người khác có lẽ còn chưa thể khôi phục, thậm chí 10 ngày nửa tháng chưa hẳn làm được như thế. Nhưng với Lục Thiếu Du thì không có vấn đề, thời gian như vậy đối với hắn đã đầy đủ. Thiếu Du, đã khôi phục rồi sao? Mặc dù không cảm giác kỳ quái nhưng Bạch Linh vẫn cẩn thận hỏi thăm. Lục Thiếu Du gật gật đầu, nhìn qua đại hán áo đen. Cho ngươi hai con đường, một là thần phục với ta, ta sẽ bố trí linh hồn ấm ký trong não hải của ngươi, hoặc là ngươi có thể lựa chọn cái chết. Đại nhân tha mạng, ta lựa chọn thần phục. Đại hán áo đen cũng không do dự, thân là yêu thú đáy lòng cũng không muốn thần phục cho một nhân loại. Nhưng ở trước thực lực tuyệt đối cùng sinh tử, hơn nữa những gì hắn gặp được trong mấy ngày nay, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lục Thiếu Du cởi bỏ cấm chế cho đại hán, lập tức bố trí huyết hồn ấm, bản thể của đại hán chính là một đầu mặt lân yêu lang thất giai hậu kỳ, thực lực cũng không tệ lắm. Sau này gọi ngươi là mặt lang đi. Lục Thiếu Du nói. Dạ, chủ nhân. Bị bố trí huyết hồn ấm, mặt lân yêu lang đã tuyệt đối thần phục. Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói. Bây giờ chúng ta đi tìm Tiểu Long. Giờ phút này hắn cũng bận tâm an nguy của Tiểu Long, muốn nhanh chóng đi tìm kiếm. Mọi người gật đầu thu hồi cấm chế ngoài cửa động, đi ra ngoài. Thời gian qua lâu như vậy, theo Lục Thiếu Du phán đoán, huyết dạ hẳn không còn khả năng kề cận nơi này. Mọi người xuyên qua trong núi non, trong chớp mắt đã biến mất. Khoảng 3 canh giờ sau đi vào trong một sơn cốc, Thiên Độc Yêu Long nói. Trưởng môn, vừa rồi hỏi thăm không ít yêu thú, đều nghe nói đêm qua nhìn thấy một đầu kim sắc yêu thú bay về phía nam, ta nghĩ hẳn là Tiểu Long. Đi về phía nam sao? Bạch Linh không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Nhân loại đáng chết, ta đã nói rồi. Ngươi trốn không thoát đâu. Vào thời khắc này một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới, một hồng sắc thân ảnh nháy mắt xuất hiện, chính là tộc trưởng huyết dực yêu bức bộ tộc huyết dạ. Ánh mắt Lục Thiếu Du co rụt lại, trong lòng trầm xuống. Huyết dạ. Lục Thiếu Du không nghĩ tới người này lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Ánh mắt mọi người đều đại biến. Ngươi trốn không thoát. Thân ảnh huyết dạ lao thẳng tới, đi tới trên đầu mọi người, chảo ấm ầm ầm đánh xuống. Mọi người mau lui lại. Lục Thiếu Du hét lớn, khởi động thanh linh khải giáp, trong tay hiện lên tử kim quang mang, lập tức bùng nổ ngay trên tay hắn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 2228 lại đuổi theo. Oanh long! Một đạo tử kim lôi đình hiển lộ. Lập tức oanh kích thẳng vào trào ấm, nhất thời âm thanh nổ bạo đinh tai nhức óc vang lên, khí lãng đáng sợ gào thét khuếch tán, mặt đất nứt nẻ lan tràn như mạng nhện. Đặng đặng. Kinh khí tiếp xúc, thân thể Lục Thiếu Du run lên, bật lui ra sau mấy bước, mỗi bước đều giẫm ra khe lớn, lui mãi vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà giờ khắc này thân thể Huyết Dạ thuận thế hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, nói: "Ngươi tiếp tục trốn a, ngươi chạy thoát ta sẽ lập tức đánh chết bọn hắn, sau đó đem ngươi nghiền xương thành tro." "Lão thử tạp mau, ta sẽ đem Huyết Dực Yêu bức bộ tộc hoàn toàn diệt tộc." Lục Thiếu Du thản nhiên nói, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng, hắn cũng không phải lo lắng cho mọi người, nếu mình thu mọi người vào Tử Lôi Huyền Đỉnh Phong rời đi, điều này cũng không khó khăn, nhưng lúc này hắn còn phải đi tìm Tiểu Long, không có thời gian hao tổn ở đây, nhưng bây giờ lại không trốn thoát, dù là chạy thoát cũng không cách nào tìm được Tiểu Long. "Kiệt Kiệt, ngươi đừng hòng uy hiếp ta, Huyết Dực Yêu bức bộ tộc đông đảo, ngươi có thể giết bao nhiêu, nói thế nào ta phải tận lực suốt đời đem ngươi nghiền xương thành tro." Huyết Dạ đã lâm vào trạng thái gần như điên cuồng, nếu không giết được nhân loại này hắn làm sao có thể bỏ qua. "Biết ta làm sao tìm được các ngươi không, dù các ngươi chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi tay ta, Bạch Linh đã trúng huyết độc của ta. Dù nàng đi tới chân trời góc biển ta cũng biết được, Kiệt Kiệt." Huyết Dạ âm lệ cười lạnh. "Nhân loại, ngươi còn chưa biết hậu quả bị trúng huyết độc của ta đi, nếu trong vòng 3 tháng không được ta tự mình giải độc, nàng sẽ khô cạn máu mà chết. Ngươi liều mạng muốn cứu Bạch Linh, tính mạng cũng bị khống chế trong tay ta, ngươi tiếp tục trốn, ngươi sẽ trơ mắt nhìn thấy nàng tử vong." "Bạch Linh, lời của hắn là sự thật sao?" Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, quay đầu hỏi. "Không cần lo lắng cho ta, ta không sao." Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, thản nhiên nói. "Đồ khốn." Lục Thiếu Du trừng mắt, khó trách Huyết Dạ có thể nhanh chóng tìm được mình, nguyên lai là vì Bạch Linh trúng huyết độc. "Ha ha, nhân loại hèn mọn, ngươi bắt đầu lo lắng sao, ngươi lo lắng cũng vô dụng, ngươi còn chết trước cả nàng." Huyết Dạ cười lạnh, vừa dứt lời lập tức giẫm mạnh một cước. "Thâu." Huyết Dạ hóa thành hồng sắc lưu quang lao về hướng Lục Thiếu Du, thân ảnh hóa thành bản thể khổng lồ vài trăm thước, vừa toát ra liền đi tới trước người Lục Thiếu Du. "Chi chi." Một tiếng thét bén nhọn chói tai vang lên, hai chảo ấm lập tức vỗ về phía trước. "Ông ông." Ngân mang chợt lóe. Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ cánh bay lên, trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, song trường trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, trong khoảnh khắc hóa trường thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, song trường run lên, quyền ấm bộc phát kim mang đồng thời quát lớn. "Long ảnh tí." "Ngao ngao." Chỉ nháy mắt hư ảnh kim long bắn ra, hung hăng va chạm về hướng Huyết Dạ. "Oanh oanh." Không trung đông cứng, âm thanh như sấm sét nổ tung, năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét khắp xung quanh. Thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lui, mặt đất nứt vỡ theo từng bước chân, mượn dùng vũ rực lập tức bay lên không trung. Phốc! Lục Thiếu Du phun máu, nhưng cũng không bị thương. "Mọi người lui ra xa một chút, ta đi hỗ trợ." Bạch Linh vừa nói, thân ảnh lập tức bay tới. "Huyết Dực, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Huyết Dực Yêu bức bộ tộc." Bạch Linh quát lớn, thủ ấm kết xuất, yêu nguyên lan tràn, hóa thành bản thể cửu vĩ yêu hồ khổng lồ. "Ngao." Tu vi bát giai trung kỳ phóng thích cũng chỉ kém hơn Thanh Ly một chút mà thôi. 8 cử vĩ trôi nổi bạch mang, ẩn chứa kình lực đáng sợ thổi quét, hung hăng đập thẳng về hướng Huyết Dạ. "Hừ, thực lực của ngươi còn chưa đủ." Huyết Dạ hét lên chói tai, hai cánh vỗ mạnh, hai cỗ phong bạo thổi tung ra, trong giây lát lại hội tụ cùng nhau, phát ra hào quang chói mắt, đem cả 8 cử vĩ của Bạch Linh thổi quét bên trong. Lực lượng va chạm đinh tai nhức óc. Oanh oanh oanh. Không gian nổ tung, cử vĩ bị đánh bật lui, 8 cử vĩ quét ngang thiên không, mặt đất nứt vỡ, khe sâu nổ tung, dù ở thời kỳ toàn thịnh Bạch Linh cũng khó đối phó huyết xạ, huống chi nàng chưa khôi phục được bao nhiêu. Phanh! Bạch Linh phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. Bạch Linh! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra huyết ấm. Ngao! Một tiếng thú minh rít gào truyền ra, huyết hồn ấm mang theo uy áp ngập trời đánh thẳng về hướng huyết xạ. Huyết hồn ấm rơi xuống, tâm thần huyết xạ hoảng hốt, một cỗ lực lượng áp chế làm linh hồn hắn run rẩy, thân hình không tự chủ lập tức thối lui, nhưng cũng không hoàn toàn ảnh hưởng tới hắn, yêu nguyên dâng lên, trong miệng nhất thời phun ra đạo quang mang. Phanh! Huyết hồn ấm xuyên thấu, rơi lên người huyết xạ. Lực lượng dù gì khiến linh hồn huyết xạ run lên, thân hình lập tức bị đẩy lui. Tâm đồng độc long chiếu cố Bạch Linh, tất cả lui ra để ta ứng phó. Lục Thiếu Du trôi nổi trên không, nhất thời quát. Vậy ngươi cẩn thận. Bạch Linh cùng mọi người lui ra, nàng thật sự không còn lực tái chiến. Nhân loại đáng chết, xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Huyết xạ càng thêm cuồng bạo, công kích dù gì làm hắn bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì nó trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ hàn ý, hiện tại dù hắn có thể trốn cũng không thể chạy, hắn phải đi tìm Tiểu Long. Bạch Linh trúng huyết độc, chỉ sợ có mỗi huyết xạ có thể giải độc, nếu hắn chạy Bạch Linh sẽ nguy hiểm. Lục Thiếu Du thật sự không dám mạo hiểm đi tìm xem người khác có thể giải được độc hay không. Chỉ có bắt lão thử tạp mao này mới có cơ hội tìm được giải dược. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn huyết xạ, hắn không còn lựa chọn nào khác, không thể thoát thân cũng không làm được như thế. Trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng xoay chuyển, hắn còn có chỗ dựa cuối cùng có thể vận dụng, nhưng chỉ dùng được một lần, cho nên trước khi dùng hắn phải toàn lực liều mạng tốt hơn, nói thế nào cũng phải thử xem một chút. Suy! Huyết xạ không chút chậm trễ, chảo ấm nháy mắt bay ra, không gian vặn vẹo cất giấu lực lượng hủy diệt cuồng bạo, chảo ấm xé sách không gian nháy mắt áp về hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không chút do dự, huyết lục hiện ra trên tay. Ngao! Huyết lục tê minh, nháy mắt vẽ ra vòng tròn tối đen, lập tức đánh ra bảy đao động tới năng lượng phong hệ mạnh mẽ không ngừng tràn vào. Hoàn vũ thất toàn chạm. Chỉ nháy mắt chém ra bảy đao, đao mang bùng nổ mang theo âm thanh nổ bạo chói tai lập tức bao phủ chảo ấm bên trong. Hưu hưu. Huyết sắc đao mang mang theo xu thế trẻ tre va chạm cùng chảo ấm, hai loại năng lượng khủng bố lập tức tiếp xúc lẫn nhau. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2229 mạo hiểm thử một lần. Sắc mặt Bạch Linh không khỏi căng thẳng, lúc này nàng mới biết thực lực của Lục Thiếu Du đã cường hãn tới mức độ này. Suy suy. Công kích đụng chạm lẫn nhau lại không phát sinh tiếng nổ, chỉ nhìn thấy cường quang gắt gao dây dưa cùng một chỗ, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, không gian xung quanh lần lượt nứt vụn. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, chảo ấm đánh xuống trực tiếp đánh đao mang tan tác. Cả không gian lan tràn từng khe không gian tối đen li ti. Ca. Trong tích tắc thân hình khổng lồ của huyết xạ lao tới chảo ấm trực tiếp đánh thẳng lên người Lục Thiếu Du. Ca. Chỉ thấy lớp vảy vàng ấm trên thanh linh khải giáp bị chảo ấm xé mở, cự lực chút xuống thân hình Lục Thiếu Du lập tức bị nện thẳng xuống đất. Oanh. Thân hình Lục Thiếu Du nện thẳng vào bên dưới khe sâu trực tiếp lõm xuống từng đạo khe rãnh, sơn băng địa liệt, vô số đá vụn văng tung tóe. Thiếu Du! Ca ca! Xa giữa không trung nhóm người Lục Tâm Đồng kinh hoàng hét lớn. Nhị để có bất diệt huyền thể, không có việc gì, chúng ta đi tới sẽ làm nhị để phân tâm. Dương Quá quát một tiếng, ngăn cản Bạch Linh cùng Lục Tâm Đồng muốn nhào tới. Kiệt kiệt. Huyết xạ âm trầm cười lạnh, mặc dù nhân loại kia có chút dường gì, chỉ tiếc còn chưa phải là đối thủ của hắn. Chủ nhân không sao. Tuyết sư nhìn chằm chằm vào khe sâu tràn ngập cho bụi nói. Cho bụi dần dần tán đi, một hình dáng có hai cánh hiện ra, sau đó là tiếng sấm nổ mạnh, đôi cánh chấn động thổi tan cho bụi, Lục Thiếu Du xuất hiện giữa không trung, nhìn qua giống như một đầu điểu cầm bị thương, trên lưng cùng lồng ngực lộ ra da thịt có vết máu, giống như bị móng vuốt sắc bén cắt xé, nhưng vết chảo không sâu, chỉ lưu chút máu mà thôi. Nhiệt xúc lợi hại. Thân hình Lục Thiếu Du lăng không bay lên, miệng phun bọt máu, không nghĩ tới mình vừa có chút sơ hở lại nếm thiệt thòi lớn như vậy. Tâm thần vừa động, tử điện mang quanh quẩn, dưới tác dụng của bất diệt huyền thể vết thương trên người Lục Thiếu Du nhanh chóng khôi phục, nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng thanh linh khải giáp vẫn tổn hại. Gì? Ánh mắt Huyết Dạ biến thành kinh ngạc. Sắc mặt đại biến, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Nhiệt xúc thực lực cường hãn, nhưng cũng không làm gì được bản tôn. Lục Thiếu Du lau vết máu trên môi, thu huyết lục vào cơ thể. Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi còn đối kháng được mấy lần công kích, hôm nay ta phải nghiền xương ngươi thành cho, tuyên cáo với tổ yêu lâm, Huyết Dực yêu bức bộ tộc không phải dễ dàng trêu chọc. Ánh mắt Huyết Dạ dữ tợn nhìn Lục Thiếu Du, lập tức đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, âm lệ nói. Chờ giải quyết ngươi xong, ta tiếp tục xé bọn hắn thành mảnh nhỏ, báo thù cho tộc nhân đã chết của chúng ta. Lục Thiếu Du không lên tiếng, hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng, tuyệt đối dùng toàn lực, dù mạo hiểm cũng phải thử xem một lần, nếu thất bại chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Chỉ có toàn lực liều mạng. Thủ ấm kết xuất, tử kim lưu quang bay ra khỏi ấm đường, thân ảnh đại hồn anh xuất hiện, sát khí thao thiên lan tràn. Di, sao lại có phân thân? Huyết Dạ vừa nhìn thấy đại hồn anh, sắc mặt kinh ngạc, theo lời đồn đãi chỉ có vũ đế cùng linh đế nhân loại mới có thể có phân thân, nhưng nhân loại này còn chưa tới đế cấp, bằng không chính hắn cũng không phải là đối thủ. Sát khí kia làm linh hồn Huyết Dạ cũng run lên, chân khí trên thân ảnh kia tựa hồ mạnh hơn không ít, hắn chợt lẩm bẩm. Nguyên lai chỉ là thủ đoạn linh hồn phân thân mà thôi. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển cửu chuyển. Thủ ấm liên tục đánh ra, bạch sắc quang quyển bao phủ, chỉ nháy mắt khí tức của đại hồn anh đã tăng lên tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Huyết Dạ trợn mắt kinh ngạc. Không dám tin tưởng. Linh hồn phân thân kia sao lại rủ gì như thế? Ánh mắt Huyết Dạ run lên, nhủ thầm. Nhân loại đáng chết, hôm nay mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thủ đoạn, ngươi đều chết chắc rồi. Huyết Dạ không muốn chậm trễ thêm thời gian, không thể cho nhân loại kia cơ hội giở trò được nữa. Suy. Dứt lời yêu nguyên dâng lên, thân hình khổng lồ của Huyết Dạ lao thẳng về hướng Lục Tiếu Du. Hống, một đạo thanh mang phóng lên cao, thú hồn bôn lôi thiên hổ thú viễn cổ thoáng hiện. Thú hồn bát giai hậu kỳ. Huyết Dạ biến sắc, cánh phải cắt vỡ hư không va chạm thẳng về hướng thú hồn. Ám ma phân thân bí pháp. Đại hồn anh kết xuất thủ ấm, sáu linh hồn phân thân lập tức hiện ra. Phanh, thú hồn cùng cánh phải va chạm lẫn nhau. Vang lên tiếng nổ kinh người, thú hồn lập tức bị đẩy lui. Suy. Huyết Dạ bị điện mang va chạm, thân hình run rẩy, điện mang công kích làm thân thể hắn suýt nữa mềm nhũn toàn thân. Sưu sưu. Chỉ nháy mắt đại hồn anh cùng sáu linh hồn phân thân đã xuất hiện phía trước, bao vây Huyết Dạ bên trong. Như thế nào có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Huyết Dạ càng thêm kinh ngạc. Thu liếm huyến ảnh thanh vũ rực, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Ánh mắt biến hóa, Lục Thiếu Du khởi động hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp, thân hình lập tức bành trướng, đồng thời một lớp vảy bao trùm khắp thân thể, điện mang quanh quẩn, từng mảnh áo giáp xâm nhập vào bên trong da thịt gắt gao bao bọc khắp toàn thân của hắn. Suy lạp lạp. Thanh quang bao phủ, mang theo năng lượng kinh người, gân cốt cơ thể, tay chân huyết mạch đều mở rộng. Chỉ thoáng chốc trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Linh cùng Mạc Lang, hai tay Lục Thiếu Du đã hóa thành hổ trảo thật lớn, đã chứng lớn hơn trăm thước khổng lồ. Giờ phút này Lục Thiếu Du đã hóa thành một đầu cự hổ thật lớn, dị thường hung mãnh, quanh thân quanh quẩn điện mang uy thế khiến người sợ hãi chấn động. Chủ nhân sử dụng vũ khí gì vậy? Mặt lang kinh ngạc há hốc. Thực lực của chủ nhân ngươi làm sao có thể nhìn thấu? Tuyết sư trừng mắt nói. Huyết xạ nhìn thấy Lục Thiếu Du biến hóa, ánh mắt kinh ngạc. Lúc này đại hồn anh cùng 6 linh hồn phân thân đều chủ động phóng ra. Thời không lao ngục. Đại hồn anh thúc giục thời không lao ngục, ngoại trừ chính bản thể cũng chỉ có đại hồn anh làm được, mà 6 linh hồn phân thân dù sao là dựa vào tàn hồn lực chia tách, vì thế không có khả năng này. Thời không lao ngục lập tức bao vây huyết xạ bên trong, năng lượng thổ hệ, linh hồn công kích, không gian lực, thời gian công kích đồng loạt dung hợp, nháy mắt đã bao trùm thân thể huyết xạ. Huyễn diễn đao trận. Thiên linh diệt hồn chỉ. 6 tiếng quát lớn truyền ra, hình thành xu thế vây công, 6 linh hồn phân thân đều tự thúc giục công kích khủng bố nhất. Phá. Bên trong thời không lao ngục, huyết xạ cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn. Những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành mảnh nhỏ. Huyết xạ dùng không ít thủ đoạn mới có thể giải thoát ra ngoài, tiêu hao không ít, nhưng vừa thoát thân lập tức nhìn thấy mấy đạo công kích hội tụ tràn tới. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2230 thần khí tác chiến. Mạnh như vậy. Trong lòng huyết xạ hoảng sợ. Linh hồn công kích cùng đao trận dù gì làm linh hồn hắn cũng run lên. Suy suy. Đồng thời năm đạo thiên linh diệt hồn chỉ đều rơi xuống, không gian nổ tung, linh hồn công kích đáng sợ tràn ra, ngoài ra còn có 9909 đao mang thổi quét, nháy mắt bao phủ lấy hắn. Nhân loại, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Huyết xạ sung cánh yêu nguyên bảo tôn. Oanh long, thú hồn bôn lôi thiên hổ thú nhào tới, điện mang lưu chuyển, từ trong miệng phun ra đoàn lôi điện quang thúc, đánh thẳng vào người huyết xạ. Chỉ nháy mắt huyết xạ vỗ cánh bay lên, yêu nguyên phong hệ cuồng bão hình thành cương khí phòng ngự quanh thân, chung quanh quang quyển lộ ra khe không gian tối đen. Năm chảo ấm rơi lên quang quyển, vô số đao mang phóng lên cao. Nháy mắt phủ lên quang quyển kia, đoàn đao mang đồng thời bắn xuống. Phanh phanh. Lực lượng va chạm khủng bố bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, khe không gian cấp tốc lan tràn, hết thảy xung quanh đều hóa thành mảnh nhỏ. Ca ca. Tư không đều bị phá hủy, cường quang chói mắt tán phát, kình khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Không ngờ chủ nhân mạnh mẽ tới mức này. Huyết xạ phải chết rồi chứ. Mặt lang kinh hãi thốt lên, hoàn toàn rung động. Huyết xạ đột phá bát trọng hậu kỳ đã lâu, thực lực thật khủng bố, hiện tại đang thi triển phong nguyên không gian của huyết dực yêu bức bộ tộc để phòng ngự, không dễ dàng đối phó như vậy. Ánh mắt Bạch Linh mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn ngưng trọng nói. Ca ca. Lực lượng khủng bố đập vào. Nhưng 6 công kích khủng bố cũng không phá vỡ được phòng ngự kia. Nhân loại ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người có nhiều thủ đoạn cũng không tác dụng gì. Đứng bên trong cương khí phòng ngự, huyết xạ giữ tợn rít gào. Vậy sao, vậy thử lại xem đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, tâm thần vừa động trên lưng đại hồn anh hiện ra huyễn ảnh thanh vũ rực cùng một lúc tử lôi huyền đỉnh cũng hiện ra trên tay. Ông ông! Đại hồn anh lăng không đứng thẳng, sát khí quanh quần, tử lôi huyền đỉnh phong xoay tròn, không gian bắt đầu run rẩy lên. Khóe môi đại hồn anh hiện tia cười lạnh, sát khí ngập trời, tử kim lưu quang bay lên giữa không trung. Hưu! Tử kim lưu quang ầm ầm lướt qua không trung, tử lôi huyền đỉnh phong xoay quanh trên bầu trời, nháy mắt mở rộng, lôi vân cuồn cuộn tụ tập, phong vân biến sắc. Lại là một kiện thần khí. Ánh mắt huyết xạ chấn kinh. Chỉ nháy mắt lôi vân bao phủ cả khe núi, từng đạo tử kim lôi điện như thác nước treo cao trên bầu trời. Trong lòng huyết xạ nổi lên lãnh ý, ở trước mặt lôi uy kinh người, linh hồn hắn đều run rẩy. Tử kim huyền lôi. Đại hồn anh quát lớn, thủ ấm ầm ầm rơi xuống. Suy lạp. Từng đạo lôi điện giáng xuống, vô số lôi đình liên tục chút xuống như mưa rền gió dữ, không gian vỡ tung, mang theo lực lượng đáng sợ đánh thẳng xuống người huyết dạ. Ca ca. Tư không biến thành mảnh nhỏ, lôi vân quay cuồng, từng đạo lôi đình xé sách không gian hung hăng bổ lên quang quyển, khiến quang quyển không ngừng trao đảo lắc lư. Thần vũ diệt không. Đại hồn anh lại quát lớn một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng, năng lượng dao động mãnh liệt, tiếng sấm vang vọng khắp cả không trung. Hưu hưu. Tầng tầng lưu quang bay vút ra, rầm rạp đông đúc tầng tầng lớp lớp. Cắt vỡ qua không gian bao phủ lên quang quyển của huyết dạ. Không ngờ thiếu du lại có được hai kiện thần khí. Bạch Linh không dám tin cảnh tượng trước mắt, thật làm nàng rung động. Chủ nhân quá mạnh mẽ, quá cường hãn a. Mặt lang kinh ngạc tới choáng váng. Đáng chết. Linh hồn huyết dạ run lên, ánh mắt hoảng hốt, hai kiện thần khí cùng bộc phát. Uy áp kinh người làm cho hắn cảm thấy kinh hoàng, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng hắn. Oanh long long. Hưu hưu. Từng đạo tử kim lôi quang giáng xuống, cả không gian bao phủ trong tiếng sấm rền, thanh sắc vũ dực cũng bao trùm cả không gian, không ngừng xuyên phá. Ca ca. Rốt cuộc quang quyển hiện lên từng khe nứt, chân khí hủy diệt dần dần lan tràn. Đồ khốn. Huyết dạ mắng to một tiếng, đột nhiên phun ra ngụm máu lên trên quang quyển lập tức biến thành màu đỏ tươi, huyết sắc quang mang tràn ngập, lại bắt đầu khép lại. Không tốt, huyết dạ đang vận dụng bí pháp của huyết dược yêu bức bộ tộc. Ánh mắt Bạch Linh đại biến. Bạch Linh tỷ, là bí pháp gì vậy? Lục Tâm Đồng khẩn trương hỏi. Sắc mặt Bạch Linh ngưng trọng nói. Huyết dược yêu bức có một loại yêu huyết bí pháp, chính là tự hao tổn yêu đan lực gia tăng thực lực giữ mạng trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sau này sẽ ảnh hưởng lớn tới tu vi cùng yêu đan. Huyết dược yêu bức có thể tu luyện được bí pháp này cũng hiếm thấy, không nghĩ tới huyết dạ lại luyện thành. Nhị đệ đã thi triển hai kiện thần khí, không biết có thể đối phó huyết dạ hay không? Dương quá lo lắng nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng cực kỳ ngưng trọng, hắn đồng thời thúc giục hai kiện thần khí nhưng vẫn không thành công, thực lực huyết dạ thật sự khủng bố. Oanh long long! Tâm thần vừa động, thủ ấm trên tay đại hồn anh biến hóa, từ trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo lôi đỉnh lớn như cánh tay trẻ con, ầm ầm giáng thẳng xuống quang quyển đỏ tươi bên dưới. Hưu hưu! Lúc này lôi đình chẳng khác gì mưa to hung hăng nện xuống dưới không ngừng. Cùng một thời gian thân thể đại hồn anh biến thành mờ ảo, sáu linh hồn phân thân cũng trở nên hư ảo hơn, hóa thành sáu đạo lưu quang quay về trên người đại hồn anh. Phốc! Lục Thiếu Du phun ra máu tươi, đồng thời thúc giục hai kiện thần khí cần tiêu hao năng lượng, hành động như vậy cũng chỉ có Lục Thiếu Du mới dám thực hiện. Dưới sự công kích khủng bố như thế, quang quyển đột nhiên bành trướng, xuất hiện khe không gian làm lòng người sợ hãi, bắt đầu nứt nẻ. Cuối cùng đạo lôi đình khủng bố hạ xuống, tử sắc thiểm điện liên tục lan tràn, sau một thoáng rằng co khe nứt tiếp tục lan tràn. Di ca ca đang làm gì? Lục Tâm Đồng kinh ngạc chố mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du lấy ra viên yêu đan bát sai hậu kỳ của đại trưởng lão huyết phong huyết dực yêu bức bộ tộc, lại trực tiếp nuốt trường vào. Hắn đang mạo hiểm. Ánh mắt Bạch Linh càng thêm ngưng trọng, nàng biết không ít chuyện của Lục Thiếu Du, lúc này đã hiểu hắn muốn làm gì. Vì sao phải mạo hiểm như vậy, vạn nhất. Đôi mắt Bạch Linh chớp động. Lục Thiếu Du có huyễn ảnh thanh vũ dực, muốn thoát thân không thành vấn đề, chỉ sợ là vì huyết độc nên mới liều mạng với huyết dạ. Giờ phút này trong lòng nàng lo lắng nhưng lại cảm thấy ấm áp, hắn vì nàng mới mạo hiểm như thế. Yêu đan bát sai hậu kỳ vừa vào cơ thể liền hóa thành năng lượng kinh mạch trướng lên, năng lượng đấu đá lung tung trong người như có vô số dã thú đang chạy trồm. Lục Thiếu Du xem như nếm đủ đau khổ, năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong người, hắn đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn tràn, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch giống như sắp bị nứt toác.